Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, trăm năm cô độc. Xong, vội vàng hơn trăm năm, Thương Hải tang điền, thế sự biến ảo, Long bộ lạc cùng Viêm bộ lạc ở giữa cuối cùng không có bộc phát chiến tranh toàn diện. Viêm bộ lạc đối phương Bắc tựa như càng có hứng thú. Mà Long bộ lạc vội vàng hướng phía nam, phương Tây khuếch trương, Hỏa lạc vì tránh né Long bộ lạc Tây chinh phong mang, bất đắc dĩ trốn sa mạc. Đây là một đầu cũng không tốt đi đường. Đại lượng tộc nhân tán đi cùng tử vong, để đời thứ tư Vu mỗi ngày sứt đầu mẻ chán. Nhưng khốn khổ gian nan kích phát đời thứ tư Vu càng nhiều tiềm lực. Hắn trong sa mạc cắm rễ, dần dần cây đuốc bộ lạc kinh doanh thành cấu kết sa mạc cùng thảo nguyên ở giữa cường đại nhất bộ lạc. Long bộ lạc nếm thử giết vào trong sa mạc, nhưng đời thứ tư Vu căn bản không cùng bọn hắn đang đối mặt địch. Chỉ là nhường ra từng tòa ốc đảo, sau đó tại bọn hắn cảm thấy an ổn thời điểm tập kích, Long bộ lạc không chịu nổi kỳ nhiễu. Đồ đằng chiến sĩ tại rộng lớn trên sa mạc giống như là bị dắt chó đồng dạng mệt mỏi. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ tiến vào sa mạc. Khuếch trương bộ pháp dừng lại tại sa mạc biên giới. Khi toàn bộ bộ lạc ổn định lại, đời thứ tư Vu làm chuyện thứ nhất chính là không ngừng phái người đi bên bờ biển dò xét hỏa đồ đằng tình trạng. Bởi vì vừa đi một lần lộ trình cần 6 năm. Hắn liền cách mỗi nửa năm điều động một tiểu đội đi dò xét tình huống, dần dần hình thành 9 cái trường kỳ tìm kiếm đội ngũ. Cứ như vậy, đời thứ tư Vu mỗi cái nửa năm liền có thể được đến bờ biển tin tức, xác định đệ ngũ huyền trạng thái. Những này chiến sĩ lâu dài đều trên đường bôn ba tại sa mạc cùng Đông Hải ở giữa, chỉ có đạt được đời thứ tư Vu nhận làm chiến sĩ mới có thể dẫn tới cái này chí cao nhiệm vụ, dài dằng dặc chờ đợi, hao hết đời thứ tư Vu sinh mệnh, đến chết, hắn cũng chưa từng lần nữa nhìn thấy đệ ngũ huyền, không có thể cùng chi cáo biệt. Hắn trước khi chết, đem nhắc tới cả đời một câu lặp lại lần nữa, Hỏa lạc chắc chắn đón về bộ lạc của mình đồ đằng, trở lại vinh quang đỉnh phong. Đúng vậy, vinh quang đỉnh phong. Tại đời thứ tư Vu cố sự bên trong, Hỏa lạc là phương đông cường đại nhất bộ lạc, sau bởi vì một chút không thể nói ngoài ý muốn, lưu lạc đến tận đây. Đây là một cái từ đầu đến đuôi hoang ngôn, nhưng ở đời thứ tư Vu lặp lại mấy chục năm sau, nó liền là chân lý. Đời thứ tư Vu sau khi chết, xung quanh bộ lạc đều phái người đến tế bái. Hắn là sa mạc biên giới hơn trăm năm ở giữa vĩ đại nhất hùng chủ. Vô số bộ lạc đều tại ca tụng chuyện xưa của hắn. Long bộ lạc phụ thuộc bộ lạc cũng có phái người đến. Đã là đối đời thứ tư Vu tôn trọng, cũng là bọn hắn muốn lại một lần nữa bốc lên chiến tranh tuyên ngôn. Đời thứ năm Vu kế vị, quyền lợi thay đổi cũng không gây nên quá lớn chấn động. Nhưng Long bộ lạc thái độ làm cho hắn lo lắng hết lòng. Trên số đời 4 Vu, có lẽ sinh tồn hoàn cảnh có so với hắn ác liệt hơn. Nhưng tình thế phức tạp lúc này lấy hắn gặp phải tình huống là thứ nhất. Đời thứ 5 Vu thượng vị thời điểm mới hơn 30 tuổi. Nhưng hơn 10 năm ở giữa, hắn liền trở nên tóc trắng xóa. Trong 10 năm cùng Long bộ lạc phụ thuộc bộ lạc trong giao chiến không có lớn sai lầm. Song phương duy trì riêng phần mình biên giới tuyến, lẫn nhau có thắng bại, ai cũng không chiếm được đại tiện nghi. Nhưng là Hỏa bộ lạc nội bộ xuất hiện càng ngày càng nhiều thanh âm. Nhật đồ đằng thạch cùng Nguyệt đồ đằng thạch tín đồ càng ngày càng nhiều. Muốn trộm lấy hai khối đồ đằng ra ngoài tự thành lập thế lực cũng có khối người. Máu tanh trấn áp từ hắn thượng vị bắt đầu liền chưa từng đình trệ. Đời thứ năm Vu bị bộ lạc bên trong người xưng là đồ tể. Rất nhiều người nói hắn đối với mình người tàn nhẫn hơn xa tại địch nhân. Tại dạng này trọng áp dưới, đời thứ năm Vu 50 tuổi không đến liền chết. Hắn chết bởi một lần phản loạn về sau, bởi vì vất vả quá độ thổ huyết mà chết. Nếu như Hỏa Bộ Lạc lịch sử có người sáng tác, vậy hắn tất nhiên là một đời bạo quân, bị mang theo ác hào, sẽ không có người trải nghiệm hắn chỉnh hợp bộ lạc gian nan. Không ai sẽ nhớ kỹ những này, một cái đều không có. Đời thứ sáu Vu Kế Vị, hắn còn nhỏ thời điểm từng bị đời thứ tư Vu giáo đạo qua. Nhưng lúc đó quá nhỏ tuổi, mưu kế, phương lược đang lớn lên sau đều quên mất không sai biệt lắm. Hắn tự biết oai hùng không thể so với đời thứ tư Vu, tàn nhẫn không bằng đời thứ năm Vu, dứt khoát đối bộ lạc tiến hành lỏng lẻo quản lý, chỉ bắt lấy hạch tâm nhất bộ phận, những cái kia muốn tự thành lập thế lực, muốn rời khỏi Hỏa Bộ Lạc, hắn đều mặc kệ tự do. Ý nghĩ là tốt, nhưng hắn quyền mưu năng lực cùng đời thứ tư Vu kém quá nhiều, lại không có đời thứ năm Vu hung danh. Trong chốc lát Hỏa Bộ Lạc nội bộ tranh đấu không ngừng, rất có toàn bộ bộ lạc giải tán lập tức xu thế. Thời khắc mấu chốt già nua đời thứ tư thủ lĩnh nhảy ra, lấy tự thân uy vọng ngăn chặn sắp tàn mát bộ lạc, mới khiến cho Hỏa Bộ Lạc tạm thời an ổn xuống. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ, đời thứ tư Vu tạo dựng lên thống nhất ý chí ngay tại tiêu tán. Nhật Đồ Đằng Thạch cùng Nguyệt Đồ Đằng Thạch có tín đồ càng ngày càng nhiều. Hỏa Lạc phân liệt tình thế tựa hồ trở nên thế không thể đỡ. Ngay tại cái này liên quan khóa thời khắc, Du Tẩu cùng bộ lạc cùng bờ biển đội ngũ trở về. Bọn hắn mang về một cái trọng yếu tin tức. Hỏa Lạc Đồ Đằng lên bờ. Oanh, toàn bộ lạc loạn xị bát nháo. Mỗi người cũng nhịn không được hưng phấn phát tiết. Cho dù là bọn họ căn bản không biết Hỏa Bộ Lạc Đồ Đằng Thạch dạng gì, là thế nào lên bờ, nơi này không thể không nói một chút đời thứ tư Vu công lao. Hắn mặc dù đã qua đời, nhưng nhiều năm qua hắn lặp đi lặp lại tại bộ lạc bên trong tuyên truyền câu kia, Hỏa Bộ Lạc chắc chắn đón về bộ lạc của mình Đồ Đằng, trở lại vinh quang đỉnh phong. Thực sự xâm nhập lòng người, khi một câu truyền thừa hơn trăm năm, nó đã không còn là một câu, mà là một câu lời tiên tri. Hỏa Bộ Lạc tại sa mạc biên giới, vốn là tồn tại cường đại, trước kia so hiện tại còn cường đại hơn. Phần này vinh quang, bọn hắn không dám tưởng tượng. Bây giờ lời tiên tri trở thành hiện thực, mọi người bắt đầu chờ mong bộ lạc trở lại vinh quang đỉnh phong. Tất cả chuyện nhảm dị nghị đều bị áp xuống tới. Đời thứ sáu Vu sức phán đoán nhạy cảm ra dân ý chuyển biến. Thừa dịp cái này tình thế kích động bộ lạc người cảm xúc. Đầu tiên là ngăn chặn tín ngưỡng Nhật Đồ Đằng Thạch, Nguyệt Đồ Đằng Thạch bộ lạc người. Sau đó bắt đầu tổ kiến nghênh đón đội ngũ. Lần này đi bờ biển vừa đi vừa về muốn qua 6 cái trời đông giá rét ngày. Dạng này dài dằng dặc con đường cũng không dễ dàng. Đầu tiên bị xác định nghênh đón nhân viên là đời thứ tư Vu xây dựng 500 dũng sĩ đội ngũ. Cái này 500 người từ đời thứ tư Vu ngụ lại đến tận đây liền bắt đầu huấn luyện. Mỗi có biến chất hoặc tử vong liền có mới chiến sĩ gia nhập. Trải qua hơn trăm năm, tuyệt đối là trên phiến đại địa này tinh nhuệ nhất đội ngũ. Đời thứ tư Vu người xây dựng 500 người đội ngũ, cũng là vì một ngày này. Ngoại trừ cái này 500 người, đời thứ sáu Vu nghĩ nghĩ, lại phái ra mình một người đệ tử Nhật, cũng để cái này đệ tử dẫn lên hắn người nhà. Nhật Đồ Đằng Thạch tín ngưỡng người người dẫn đầu. Không chỉ như vậy, hắn còn đem Nguyệt Đồ Đằng Thạch tín ngưỡng người đầu lĩnh nhét vào trong đội ngũ. Tại dạng này đại thế hạ hai người không tiện cự tuyệt. Cái này khiến hắn nhất cử giải quyết bộ lạc bên trong lớn nhất mâu thuẫn. Ô ô ô, đội ngũ xuất phát trước. Đời thứ tư thủ lĩnh đột nhiên mở miệng, muốn đi theo đội ngũ đi bờ biển. Tại phần cuối của sinh mệnh, nhìn một chút Hỏa Bộ Lạc Đồ Đằng Thạch. Đây coi như là hắn nguyện vọng, nhưng lấy hắn tình trạng, có thể đi hay không đến bờ biển là cái vấn đề. Nhưng đối mặt dạng này thỉnh cầu, đời thứ sáu Vu không có cách nào cự tuyệt, không nói ra thủ lĩnh vì hắn trấn áp bộ lạc một chuyện. Chỉ nói đây là một vị thủ lĩnh sau cùng nguyện vọng. Hắn cũng không có cách nào cự tuyệt. Cuối cùng hơn ngàn người trùng trùng điệp điệp đi ra hỏa bộ lạc. Đi ra sa mạc chạy Đông Hải mà đi. Bọn hắn đi nghênh đón hỏa bộ lạc đồ đằng thạch. Để hỏa bộ lạc trở lại không tồn tại đỉnh phong. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.